Sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta tìm hiểu về công ty Sony của Nhật Bản. Sony là tên gọi một công ty Nhật Bản được biết đến trên toàn thế giới, đặc biệt trong những lĩnh vực như âm nhạc, thiết bị điện tử, điện thoại, công nghệ thông tin và điện ảnh. Tập đoàn Sony được biết đến như là người đã tạo ra máy nghe nhạc Walkman và máy MiniDisc. Ra đời ngày 7 tháng 5 năm 1946, tập đoàn Sony được thành lập bởi ông Masaru Ibuka, kỹ sư, và ông Akio Morita, nhà vật lý học, với hơn 20 nhân viên, về sửa chữa thiết bị điện tử và có tham vọng sản xuất những sản phẩm riêng của công ty. Thương hiệu Sony có nguồn gốc từ tiếng Latin là sonus, có nghĩa là âm thanh, và một từ Anh ngữ rất thịnh hành lúc đó ở Nhật Bản là Sony Boys, để chỉ ra những người trẻ tuổi có đầu óc tự do và sáng tạo. Tuy nhiên, mãi đến năm 1954, công ty mới thực sự bắt đầu phát triển một cách nghiêm túc. Bắt đầu từ năm đó, công ty đã được cấp phép sử dụng bản quyền trong việc sản xuất thiết bị bán dẫn, một thiết bị điện tử rất quan trọng. Trong cùng năm đó, những thiết bị bán dẫn Nhật Bản đầu tiên được sản xuất ra từ nhà máy của Sony. 6 năm sau, khi chúng được phát minh ra tại Hoa Kỳ. Năm 1955, Sony bán chiếc máy radio đầu tiên sử dụng thiết bị bán dẫn. Từ đó đến nay, những sản phẩm nhãn hiệu Sony đã được người tiêu dùng trên toàn thế giới tin tưởng và ưa chuộng cả về mẫu mã lẫn chất lượng sản phẩm. Những năm gần đây, Sony gặp một số khó khăn. Thời kỳ bùng nổ TV màn hình tinh thể lỏng đã qua, doanh thu từ PlayStation 2, video game đang tuột dốc, và tệ hơn nữa cho Sony, đối thủ Samsung đang bắt kịp họ. Theo bảng xếp hạng, năm 2005, tập đoàn sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới này tuột 3 bậc, xuống hàng 6. Những nhà lãnh đạo Sony đang phấn đấu để tiếp tục tung ra một khối lượng lớn những sản phẩm bán chạy. Tuy nhiên, lợi nhuận đến năm 2005 của Sony vẫn giảm mạnh. Quý 1, Sony thua lỗ đến 926 triệu đô la Mỹ. Mặc dù hiện nay, lợi nhuận của công ty đã được khôi phục nhưng vẫn thấp hơn năm 2004. Sony đã đặt ra kế hoạch xoay ngược tình thế bằng cách cơ cấu lại sản xuất để tăng mức lợi nhuận lên 10% vào năm 2006. Sony hiện là nhà sản xuất TV lớn thứ tư thế giới và đứng sau đối thủ Sharp về thị phần TV tại thị trường Nhật Bản. Những thành tựu gần đây của Sony. Máy quay phim video số có kích thước bỏ túi. Một loại máy quay phim video số với các tính năng mới của Sony Electronics công bố vào tháng 6 năm 2004. Và đặc biệt là sản phẩm này có thể bỏ trong một chiếc túi áo ngực. Nhãn hiệu của sản phẩm này là Sony DCR PC350 Mini DV Handycam Camcorder. Sony DCR PC350 Mini DV Handycam Camcorder là loại camera số 3 megapixel nhỏ nhất trong dòng sản phẩm Mini DV của Sony. Loại camera này có kích thước 4,25 inch, 1 inch bằng 2,560 cm, chiều cao 2,38 inch. Nó cũng được quảng cáo rầm rộ với các cải tiến so với sản phẩm đời trước là DCR PC330. Loại camera số 3.3 megapixel này chỉ nặng 11 pound, tương đương 454 gram và có một thiết bị CCD hiệu quả hơn, cho phép ghi lại hình ảnh ở độ phân giải quét ngang 530 dòng và chụp ảnh tĩnh ở độ phân giải 2016x1512 pixel. Bộ ống kính được cải tiến sẽ giúp giảm hiện tượng lóa sáng và nâng cao độ tương phản đối với hình ảnh tĩnh và đồng khi quay video hoặc chụp ảnh tĩnh. Loại camera này mang lại độ tập trung màu thật như cuộc sống và chất lượng tiếng rõ nét hơn. DCR PC350 có một ống kính zoom 10x, zoom 120x và một màn hình xoay LCD 2,5 inch, 123.000 pixel. Có thể theo dõi mọi việc ghi hình hoặc để xem lại các đoạn video đã quay. Màn hình cảm nhận có một hệ thống menu tương tác và tùy biến để có thể sử dụng dễ dàng hơn. Một tính năng mới là mode quay video cinema, cho phép ghi lại các hình ảnh theo kiểu khung hình màn ảnh rộng. Máy nghe nhạc Walkman 20GB để nhấn chìm iPod. Ngày 1 tháng 7 năm 2004, Sony công bố một loại máy nghe nhạc số Walkman hiện đại có khả năng lưu trữ tới 13.000 bài hát, tương đương 20GB. Thời lượng dùng pin là 30 giờ và chịu được va đập rơi từ độ cao 1m. Sony đặt ra mục tiêu của sản phẩm này là giành vị trí dẫn đầu thị trường, hiện do sản phẩm iPod của Apple Computer nắm giữ. Sony cho biết thiết bị nghe nhạc có chứa loại ổ cứng mini 20GB này, sản phẩm thiết bị có ổ cứng thứ hai mà hãng chế tạo với mục tiêu hạ bệ iPod của Apple. Network Workman MWHD1 được bán ra với giá khoảng 53.000 yên, tương đương 487 đô la Mỹ tại Nhật và khoảng dưới 400 đô la Mỹ tại thị trường Mỹ. Mức giá này thấp hơn hẳn so với sản phẩm cạnh tranh iPod 40GB của Apple có giá 499 đô la Mỹ nhưng chỉ lưu được 10.000 bài hát. Sony coi sản phẩm máy nghe nhạc dùng ổ cứng dung lượng cao như một hỗ trợ cốt yếu để thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ nhạc số Sony Connect của mình. Hãng hy vọng dấu ấn của thương hiệu Walkman sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các sản phẩm của mình với iPod và iTunes. Cũng như các sản phẩm máy nghe nhạc khác của Sony, NWHD1 chỉ chơi các bài hát theo định dạng file độc quyền của Atrex, đồng nghĩa nó không tương thích với bất kỳ một dịch vụ nhạc số nào khác hay định dạng nhạc MP3 phổ biến. Sony cho biết NWHD1 là sản phẩm máy nghe nhạc số 20GB nhỏ nhất trên thị trường. Nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với tấm thẻ tín dụng và mỏng chưa tới 1,2 inch. Ngoài dung lượng của ổ cứng lớn, sản phẩm này lưu được nhiều bài hát hơn trong một dung lượng nhỏ hơn nhờ vào việc sử dụng công nghệ nén cải tiến đặc biệt của mình. Sony cũng cho biết Toshiba Corp đã phát triển loại ổ cứng mini cho NWHD1. Phần còn lại của máy nghe nhạc này đều được các kỹ sư của Sony thiết kế. Pin của NWHD1 có thể sử dụng trong 30 giờ, lâu gấp 3 lần so với các loại pin của iPod, một điểm mạnh mà Sony muốn khuếch trương trong việc quảng cáo sản phẩm này. NWHD1 cũng sử dụng công nghệ chống va đập, có thể bảo vệ ổ cứng khi bị rơi. Sản phẩm được thiết kế để không bị hỏng khi rơi từ độ cao 1 mét. Sony giới thiệu ổ cứng USB siêu nhỏ. Hãng Sony ngày 6 tháng 7 năm 2004 đã cho công bố các loại ổ cứng USB siêu nhỏ nhưng lại có dung lượng lớn hơn rất nhiều so với các loại USB hiện nay. Chúng loại USB Micro One Pro của Sony có dung lượng 2GB nhưng chỉ có kích cỡ 2x2.75 inch. Loại USB này còn được trang bị phần mềm đồng bộ hóa tự động, cho phép đồng bộ hóa các file trên máy tính và ổ cứng. Micro One Pro tương thích với các hệ điều hành Windows Me, Windows 2000, Windows XP, bán với giá khởi điểm là 250 đô la Mỹ. Sony mua lại MGM với giá 5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 14 tháng 9 năm 2004, hãng phim truyện Metro-Goldwyn-Mayer, viết tắt là MGM, danh tiếng của Mỹ, trên nguyên tắc đã chấp thuận để tập đoàn Sony Nhật mua lại với giá 5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Sony phải trả hơn một nửa bằng tiền mặt, số còn lại được tính vào các khoản nợ tồn đọng của MGM. Trước đó, hãng truyền thông Time Warner của Mỹ đã tuyên bố rút lui vì giá mà MGM đưa ra quá cao. Sau khi tin tức vụ mua bán được tiết lộ, giá mỗi cổ phiếu của MGM đã tăng thêm 0,44 đô la Mỹ, trong khi cổ phiếu của Sony sụt giảm 1,25%. Hãng MGM được thành lập từ năm 1924 và là nhà sản xuất những bộ phim kinh điển như Ben-Hur, Cuốn theo chiều gió, hay loạt phim về điệp viên 007, James Bond. Sau khi việc mua bán hoàn tất, Sony có quyền tiếp cận thư viện khổng lồ của MGM, nơi đang lưu trữ hàng ngàn bộ phim. Điều này có thể mang về cho Sony khoản lợi nhuận rất lớn khi những cuốn phim nổi tiếng được chuyển sang đĩa DVD rồi tung ra bán trên thị trường. Ngày 12 tháng 8 năm 2005, gian hàng Argon tại London đã chọn giờ mở cửa vào nửa đêm để phát hành điện thoại Sony Ericsson W800i Walkman nhằm tránh sự chen lấn khó kiểm soát do lượng người mua dự kiến sẽ đến quá đông. Hành động của Argon có phần hơi lạc quan, nhưng không có gì nghi ngờ rằng W800i có thể sẽ là một thành công lớn đối với Sony. W800i chỉ là một thiết bị nhỏ, kích thước 10x4.6x2cm, nhưng nó gánh cả thương hiệu Walkman và niềm hy vọng của tập đoàn điện tử, cũng như tương lai của chính nó trên thị trường nhạc số. Những ấn tượng đầu tiên hứa hẹn triển vọng W800i sẽ có thể giành lại tấm vé đi vào lòng người từ tay của iPod. Không chỉ có kiểu dáng thanh lịch như sản phẩm của Apple, lớp vỏ màu kem và cam đủ làm hài lòng bất cứ cặp mắt nào. Thời lượng pin luôn là vấn đề đau đầu của các nhà sản xuất thiết bị giải trí. iPod tiêu thụ pin khá nhanh, trong khi W800i có thể được dùng trong suốt những ngày cuối tuần mà chỉ cần một lần sạc. W800i cũng dễ dàng sử dụng. Nếu khách hàng muốn mua nhạc từ trang web của Sony, họ có thể chuyển bài hát từ CD vào điện thoại không chút khó khăn. Ngoài ra, W800i còn có khả năng nghe FM và tích hợp camera 2MP. Và đặc biệt hơn, đây là một chiếc điện thoại di động. Sony Ericsson W800i có thể ghi âm được một cuộc gọi hai chiều. Đây là một chức năng thú vị có trên hầu hết các loại điện thoại Sony Ericsson mà ít người biết được. Thao tác thực hiện như sau. Khi nghe điện thoại, bạn hãy bấm chọn menu và chọn chức năng ghi âm. Bạn chỉ có thể nhìn thấy và chọn chức năng ghi âm cuộc gọi này trên màn hình điện thoại Sony Ericsson khi sử dụng tai nghe. Đây chính là lý do mà ít người biết có chức năng ghi âm cuộc gọi này. Điện thoại W800i có thể sử dụng được The Mi và nhạc chuông định dạng WAV. Sony Ericsson W800i có thể xem được phim định dạng MP4, cho phép chép các file phim này vào thẻ nhớ và mở chúng ra xem. Điểm hạn chế của W800i là không thể theo kịp iPod về mặt bộ nhớ. Sản phẩm chỉ lưu được 125 bài hát, tương đương khoảng 12 album, trong khi iPod 60GB có thể chứa được 15.000 bài hát, chỉ với giá $299. Nhìn chung, nếu một người yêu âm nhạc, iPod sẽ luôn vượt trội W800i. Nhưng chiếc điện thoại xinh xắn của Sony thực sự là một bộ tổng hợp chức năng nhỏ gọn và quyến rũ. Gần đây, Nokia và Motorola cũng công bố những kế hoạch riêng để cung cấp điện thoại di động nghe nhạc trong thời gian tới. Sony bán ra 340 triệu máy Walkman trong suốt 25 năm qua, với nhiều định dạng từ băng cassette đến CD và thiết bị MP3. Tuy nhiên, sau lần công bố định dạng MiniDisc nhưng không được đón nhận nồng nhiệt, gã khổng lồ đã trượt dài và đánh mất vị thế của mình trên thị trường âm nhạc. Kể từ khi iPod của Apple ra đời năm 2001, Sony luôn phải bám đuổi theo quả táo. Khi sau 4 ngày ra mắt, kho nhạc iTunes Nhật Bản của Apple đã đạt con số 1 triệu lượt tải, gấp 2 lần so với lượng download của Sony thống kê một tháng dù được chơi trên sân nhà. Sự chênh lệch quá lớn này cho thấy Sony sẽ rất vất vả để có thể tự khẳng định lại mình. Sony kỳ vọng nhiều vào màn hình LCD Bravia. Sản phẩm được tung ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2005 tại Tokyo, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, được nhà sản xuất hy vọng sẽ nhanh chóng đi vào lòng người tiêu dùng và giúp hãng củng cố vị trí trong thị trường màn hình LCD. Bravia là chữ viết tắt của Best Resolution Audio Video Interact Architecture, tạm dịch, thiết kế tích hợp thiết bị nghe nhìn cho bộ phân giải cao nhất. Có mục tiêu hàng đầu là trở thành biểu tượng cho TV có độ phân giải cao trong đấu trường kỹ thuật số và panel tinh thể lỏng. Sony cũng tin tưởng rằng cái tên Bravia sẽ trở thành quen thuộc và được thừa nhận rộng rãi như nhãn hiệu Trinitron trong quá khứ. Không chỉ giới hạn ở TV LCD, nhãn hiệu Bravia cũng sẽ được xem xét để sử dụng trong những thiết bị kỹ thuật số thế hệ mới. Bravia được sản xuất theo 3 dòng sản phẩm V, S và B với kích thước màn hình 15 inch đến 40 inch. Công nghệ căn bản tạo nên sự đặc biệt của nhãn hiệu mới này là kỹ thuật đèn gam màu rộng, đèn hình quang lạnh, được ứng dụng trong model V. Sự cải tiến này cho phép tái hiện màu sắc theo dải màu rộng, để gam xanh, đỏ sâu và đậm khiến hình ảnh trung thực hơn. Hệ thống âm thanh cũng được cải tiến triệt để. Dòng sản phẩm V được trang bị hệ thống khuếch đại âm thanh kỹ thuật số hoàn chỉnh S Master của Sony, và cả hai dòng V, S đều được trang bị công nghệ âm thanh vòm SRS True Surround. Chỉ với hai loa, những chiếc TV này được xem như một phương tiện giải trí năng động để người tiêu dùng có thể thưởng thức hệ âm thanh vòm ảo. Bên cạnh đó, bộ phận cảm biến ánh sáng sẽ tự động đo độ sáng của môi trường xung quanh để tự điều chỉnh cường độ sáng cho phù hợp. Người dùng cũng có thể xem cùng lúc hai chương trình trên cùng một màn hình. Nét nổi bật của cả ba dòng sản phẩm này là đều được phức hợp đầu cắm Composite và S-Video để kết nối với nhiều loại thiết bị khác nhau. Ông Hiroshi Kikuchi, giám đốc bộ phận tiếp thị công ty Sony châu Á Thái Bình Dương cho biết, thông qua nhãn hiệu mới này, chúng tôi muốn chiếm vị trí số 1 trong thị trường TV LCD tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Người tiêu dùng mọi giới sẽ được thưởng thức hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh trung thực, giao diện đơn giản và kiểu dáng đẹp. Sony giới thiệu máy ảnh số 10 chấm. Tháng 11 năm 2005, Sony tung ra thị trường chủng loại camera 10 megapixel CyberShot DSC-R1 với chất lượng hình ảnh được cải tiến nhưng giá cả vẫn ở mức phải chăng. Một trong những tính năng quan trọng nhất của CyberShot DSC-R1 là bộ cảm biến ảnh CMOS cho chất lượng hình ảnh cao hơn. Bộ cảm biến này tương tự như các bộ cảm biến có trong các chủng loại camera số khác, và Sony cho rằng chúng sẽ mang lại độ nhạy cảm sáng và giảm bớt độ nhiều của ảnh. CyberShot DSC-R1 còn được trang bị một màn hình LCD 2 inch phía trên cùng, có thể xoay để người chụp thấy được khung cảnh một cách trực diện hơn. Về chất lượng hình ảnh, CyberShot DSCR1 mang đến những bức ảnh xem trước sát với khung cảnh tự nhiên, giúp người chụp có thể điều chỉnh khung hình và độ màu được tốt hơn. Khoảng thời gian giữa mỗi động tác chụp hình là 1 giây và thời gian chờ là 7,5 giây dành cho chế độ tự chụp. Máy còn có chức năng chụp 3 ảnh một lần. Pin của CyberShot DSCR1 có thể sử dụng cho 500 lần chụp hình. Máy ảnh này được trang bị khe cắm thẻ nhớ Memory Stick và thẻ nhớ Compact Plus. Ảnh được lưu trữ ở dạng JPEG và RAW. Dự kiến DSCR1 sẽ được tung ra thị trường tại Mỹ với giá $1,000. Kế hoạch bán máy ảnh này tại các thị trường khác vẫn chưa được Sony công bố. QRIO robot của Sony với con mắt thứ ba. Robot chưa thể làm mọi việc như con người. Tuy nhiên, phiên bản cuối cùng của robot giống người của Sony có một bộ bối rất lý thú, con mắt thứ ba. Được trang bị một camera quan sát tại vị trí của con mắt thứ ba, QRIO, tên của robot, có thể quan sát được nhiều người cùng một lúc và tập trung vào một mục tiêu trong số họ. QRIO dùng con mắt thứ ba để ghi nhận những biến động khác xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, bản thân của QRIO cũng có một sự linh hoạt tuyệt vời trong thao tác. Tại một cuộc trình diễn về máy móc thông minh ở Jinja tháng 12 năm 2005, QRIO đã bước đi một cách vui nhộn về phía khán giả, vừa đi vừa lắc lư theo nhạc. QRIO đã chứng tỏ sự mềm dẻo, linh hoạt của mình bằng cách lúc lắc các ngón tay và uốn lượn cánh tay khi đang nhảy múa theo nhạc. Liền sau đó, QRIO hướng mặt về phía đám đông phụ nữ và đáp lại người đã vẫy tay với nó. Ngoài ra, QRIO còn thể hiện khả năng nhận biết đồ vật của mình thông qua kích thước và màu sắc. QRIO đã khéo léo dùng tay của mình nhấc lên một vật mà nó được yêu cầu. Trước khi làm, chàng ta còn tự nhủ một câu, không biết mình có nhấc nó lên được không nhỉ? Nhưng rồi chàng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sony xuất xưởng loại robot vào tháng 3 năm 2006. Robot ngày càng giống với con người nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ vật liệu và công nghệ thông tin. Sự kết hợp giữa hai ngành trên hứa hẹn vào một ngày không xa, chúng ta sẽ có những người bạn máy đích thực. Sony giành vương miện Hoa hậu máy quay phim. Cuộc thi Hoa hậu máy quay số dành cho các ứng cử viên thuộc dòng nghiệp dư có ban tổ chức kiêm giám khảo là một trang web chuyên về máy quay. Danh vương miện là HDR-HC1 đến từ Sony, còn danh hiệu Á hậu được chia sẻ bởi 9 thí sinh khác. Ngày 9 tháng 11 năm 2005 là một ngày đáng chú ý đối với ngành công nghiệp máy quay, bởi đó là ngày mà Cacoder Info, một trang web uy tín chuyên đưa tin, thẩm định và phân tích các loại máy quay trên thị trường, tổ chức sự kiện Cam Info Select năm 2005, mà nội dung chủ yếu là bình chọn các danh hiệu máy quay tốt nhất theo từng tiêu chí. Được thành lập vào năm 1997 bởi Russ Binlis, Camcorder Info.com là trang web về máy quay lớn nhất và toàn diện nhất hiện nay. Trang web con của Camcorder Info, ecamcorder.com, đã bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2006 để hỗ trợ những người mới bắt đầu sử dụng máy quay, nắm bắt thông tin về những máy quay nghiệp dư cũng như lời khuyên của đội ngũ chuyên gia trên Internet. Các biên tập viên và chuyên gia của hai trang web đã mang đến cho độc giả những thông tin về sản phẩm mới và kết quả kiểm tra sản phẩm khách quan, đáng tin cậy. Với tiêu chí phục vụ và hỗ trợ người tiêu dùng, camcorderinfo.com đã được Yahoo xếp vào danh sách 50 website hữu ích và đáng tin cậy nhất và được tạp chí Forbes đánh giá là một trong những trang web tốt nhất. Năm 2005 được người ta mô tả là năm đầy sự kiện đáng nhớ trong ngành công nghiệp sản xuất máy quay. Trong năm 2005, thị trường máy quay chứng kiến sự lớn mạnh về số lượng của dòng máy quay dùng đĩa DVD, dòng máy bán chuyên độ phân giải cao và sự phổ biến của những máy quay được tích hợp ổ cứng bằng các phương pháp kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã đánh giá kỹ lưỡng từng máy quay được đề nghị bình chọn. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ dữ liệu sau lần test sản phẩm. Do đó, chúng tôi tự tin khi nói rằng lựa chọn của Camcorder Info là chính xác, Robin List cho biết. Danh hiệu máy quay của năm 2005 đã thuộc về sản phẩm HDR-HC1 của Sony, máy quay bán chuyên độ phân giải cao đầu tiên. Các chuyên gia cho biết HDR-HC1 được ứng dụng nhiều công nghệ mới nhưng có giá bán tương đối phải chăng. Khi thử HDR-HC1, chúng tôi thật sự ngây ngất với những bộ phim và hình ảnh mà nó ghi lại được. Màu sắc rất trung thực và sống động, còn độ nét thì cao đến khó tin. Thật sự HDR-HC1 đã mở ra thế giới của máy quay độ phân giải cao cho số đông người tiêu dùng. Sony cũng được phong tặng danh hiệu nhà sản xuất những máy quay dễ sử dụng nhất. Một trong những tin mừng nữa đối với người khổng lồ Nhật Bản là máy quay DCR-DVD-403 của họ đã được nhận danh hiệu máy quay dùng đĩa DVD tốt nhất. DCR-DVD-403 làm thay đổi quan niệm của người tiêu dùng về máy quay dùng đĩa DVD thông qua việc mang đến những bộ phim chất lượng nhưng lại rất dễ sử dụng, Liz nói. Theo đội ngũ biên tập viên của camcorderinfo.com, năm 2005 là một trong những năm sôi động nhất trên thị trường máy quay số, với hầu hết các hãng đều có sản phẩm mang tính đột phá. Máy quay dùng băng mini DV có tên GR-X5 và máy quay tích hợp ổ cứng Evadio GZ-MC500 của GVC là một trong những sản phẩm đầy sáng tạo trong năm nay, Liz cho biết. GR-X5 là máy quay cho ra những bức ảnh tốt nhất trong số các máy quay mà chúng tôi từng biết đến. Còn GZ-MC500 đã đặt ra chuẩn chất lượng đối với máy quay không dùng băng. Chúng tôi cũng không thể phân biệt được Optura 600 của Canon với tốc độ đáp ứng chóng mặt và chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Sony Reader, thiết bị sách điện tử mới của Sony. Hãng Sony đang tìm cách để sản phẩm sách điện tử e-book của họ đạt được những thành công mà Apple đã làm được cho máy nghe nhạc iPod. Hãng này vừa giới thiệu một thiết bị sách điện tử cầm tay có tên gọi là Sony Reader tại triển lãm hàng điện tử dân dụng quốc tế ở Las Vegas, Mỹ vào ngày 8 tháng 1 năm 2006. Thiết bị này có màn hình được làm từ một loại giấy điện tử có khả năng hiển thị văn bản, có độ sắc nét tương đương với các văn bản in trên giấy. Sony hy vọng rằng thiết bị này sẽ thu hút được thêm nhiều người tải và đọc các cuốn sách bằng định dạng điện tử. Cho tới nay, các loại sách điện tử đã không tạo ra được nhiều ảnh hưởng khi việc đọc văn bản trên màn hình đã không đáp ứng được mong đợi của người đọc. Và kết quả là mặc dù doanh thu từ sản phẩm sách điện tử có gia tăng, nhưng chúng vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ thị trường sách. Tập đoàn Sony đã tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một loạt giấy điện tử để màn hình Sony Reader. Hãng này nói rằng, việc đọc các đoạn văn bản trên chiếc màn hình đơn sắc có kích thước 6 inch này cũng dễ dàng như khi đọc các trang giấy vậy. Công nghệ nhí điện tử của Sony sử dụng một loạt công nghệ do hãng E-Ink của Mỹ phát triển. Công nghệ này hoạt động bằng cách sử dụng dòng điện để sắp xếp hàng nghìn các viên nang trắng và đen để tạo thành các ký tự. Do nó không cần tới đèn, nên đã loại bỏ được hiện tượng nhấp nháy màn hình và giảm sự căng thẳng cho mắt người đọc. Ông John Harkin, một quan chức của Sony cho biết, trong những năm gần đây, đã có hàng triệu người tải về và thưởng thức các phương tiện truyền thông, trong đó có cả sách điện tử, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một thiết bị tốt để đọc các cuốn sách này. Thiết bị sách điện tử của Sony có kích thước tương đương với một cuốn sách, dày 14mm và nặng khoảng 250g. Nó được Sony đưa ra thị trường vào năm 2006 với mức giá dự kiến là $300-$400. Sony cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn nội dung tốt cho thiết bị này. Họ đã đạt được thỏa thuận với những nhà xuất bản lớn, trong đó Random House, Penguin và HarperCollins, để bán các cuốn sách điện tử qua cửa hàng trực tuyến Connect của Sony. Việc này cũng tương tự như những gì mà Apple đã làm với cửa hàng nhạc trực tuyến iTunes và đã thành công trong việc tạo ra một thị trường tải nhạc số. Tuy nhiên, Sony cũng phải đối mặt với một số thách thức. Đây là lần thứ hai hãng điện tử Nhật Bản tìm cách phổ biến sản phẩm sách điện tử ra thị trường. Hồi năm 2004, họ đã công bố một thiết bị tương tự có tên là Librite tại Nhật Bản và đã thất bại do giá thành cao và không thuyết phục được người đọc. Ngoài ra, các công ty khác cũng đang nghiên cứu các thiết bị sử dụng công nghệ của E-Ink và một số công ty đang nghiên cứu một loại giấy điện tử dẻo có thể cuộn lại được. PlayStation 3 giá chỉ $500. Không sản phẩm nào chuẩn bị ra mắt trong triển lãm CES tháng 1 năm 2006 được nhắc đến nhiều như PlayStation 3, đầu máy game thế hệ mới của Sony, được các chuyên gia đánh giá là sẽ cách mạng hóa cách thức mọi người chơi game video. Với thiết bị xử lý 3,2GB, chip đồ họa NVIDIA 256MB PlayStation 3 được quảng cáo là sẽ mang đến những hình ảnh thật như cuộc sống. PlayStation 3 vừa là một game console, vừa là một thiết bị giải trí gia đình. Sản phẩm được trang bị ổ đĩa Blu-ray, cho phép người sử dụng xem phim độ phân giải cao 1920x1080. Nhà báo Chris Morris, chuyên viết cho tờ CNN Money cho biết, PlayStation 3 sẽ có giá chắc như đinh đóng cột là $500. Chris Morris cho biết rằng giá này do chính anh ta đã tham khảo từ rất nhiều chuyên gia đã từng tham gia chế tạo nên PS3. Trước đây đã có tin rằng Sony sẽ bán ra PS3 với giá bằng giá của một bộ Xbox 360 Full là $400. Nhưng Chris Morris đoán chắc là PS3 sẽ có giá cao hơn Xbox 360, ít nhất là $100. Và nếu muốn mua bộ Full của PS3, bao gồm đĩa cứng dung lượng cao, thì người mua phải trả thêm $100 nữa. Sở dĩ có việc PS3 đổi giá lên hơn Xbox 360 đến tối đa là $200, chính vì PS3 có nhiều tính năng kỹ thuật ưu việt so với Xbox 360, tập trung chủ yếu vào loại đầu độc Blu-ray, DVD siêu tân tiến của Sony. Các chuyên gia nhận định rằng, dù có phải mua PS3 với giá là $700, thì người dùng vẫn thu được siêu lợi nhuận vì chỉ riêng đầu độc Blu-ray, DVD bán lẻ mà giá đã lên tới $1,800. Trong khi đó, PS3 cũng có đầy đủ tính năng chơi đĩa DVD Blu-ray. Một nguồn tin khác cho rằng, Microsoft chuẩn bị tung ra dòng máy Xbox 360 đời mới được trang bị thêm đầu độc HD DVD, tức loại chuẩn đĩa DVD độ nét cao đời mới đang cạnh tranh dữ dội với Blu-ray DVD của Sony. Loại Xbox 360 này sẽ có giá nhỉnh hơn loại Xbox 360 Full khoảng $100. Đây cũng là một mức giá cực hời cho người dùng vì các đầu HD DVD chuyên dụng hiện nay rẻ nhất cũng khoảng $500. Sony và chiến lược kinh doanh. Sony và Ericsson, sự kết hợp thành công. Tập đoàn Sony và công ty truyền thông AB Ericsson đã liên doanh với nhau theo tỷ lệ góp 50-50 cho ra đời một thương hiệu điện thoại có tên Sony Ericsson Mobi Communication từ tháng 9 năm 2001. Ericsson lúc đó đang trong tình trạng thua lỗ do chỉ chưa đầy vài năm đã mất một phần lớn thị trường vào tay của cuộc cách mạng Nokia. Công ty hy vọng cuộc sáp nhập này sẽ tạo ra cơ hội để lấy lại thị trường và giải quyết được tình trạng tài chính của mình trong hiện tại. Sự sụt giảm lợi nhuận, nợ nần và sự mất lòng tin của khách hàng vào thương hiệu. Đối với Sony, với tham vọng lớn sân từ lĩnh vực điện tử gia dụng sang công nghệ giải trí, sự kết hợp này là sự kỳ vọng vào việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình vào sân chơi mới, giúp tăng nhanh thị phần trong lĩnh vực truyền thông. Ý tưởng lớn chính là sự kết hợp giữa công nghệ điện thoại của Ericsson và khả năng kinh doanh thấu hiểu khách hàng của Sony. Vị chủ tịch mới của Sony Ericsson, Katsumi Aihara, rất hài lòng về chiến lược thương hiệu này. Ông nói, chúng tôi đang đạt được sự bổ quyết cần thiết. Ericsson mạnh về công nghệ không dây, nhưng vẫn còn thiếu sự tin cậy. Song, chúng tôi hiểu rõ khách hàng. Tuy vậy, theo các nhà phân tích, thì muốn được trọn vẹn, cần vượt qua một số chướng ngại trước mắt. Đó là logo bằng với thương hiệu. Sony Ericsson mang đến một logo, biểu tượng mới màu xanh rất ấn tượng và trông rất sống động trong màn hình điện thoại cũng như trên các quảng cáo. Đối với máy điện thoại di động, thì logo này mang đến cảm xúc. Theo lời của Max Jensen, người phát ngôn của công ty, ông nói nó sẽ thể hiện một cách sống động, có thể chuyển động và chạy nhảy như một chất lỏng hay một con người khác của chúng ta. Chúng tôi muốn nó là một thứ gì đó được tạo ra để làm bạn ngạc nhiên. Đối với tôi, đó là một chiến lược sáng tạo vượt khỏi các quy luật. Logo có ý nghĩa như là một sự khơi gợi lên hình ảnh nào đó và thường được đính kèm theo thương hiệu. Vì thế nếu theo lời của Mark thì nó dường như không thật và đôi khi gây phản tác dụng. Nó đã giành được rất nhiều sự ưu ái cũng như sự đầu tư tiền của lớn, nhưng logo không thể làm nên thương hiệu và cũng không thể tạo sự khác biệt. Đầu tư vào sản phẩm hay vào thương hiệu? Phần lớn các công ty ở châu Á đều không thích đầu tư nhiều vào thương hiệu, và đó cũng là một trong những lý do cơ bản mà có rất ít thương hiệu châu Á trở thành thương hiệu toàn cầu. Những công ty Nhật cũng không ngoại lệ, công ty không quản trị thương hiệu của mình một cách thích đáng. Vì thế, Katsumi, chủ tịch của Sony Ericsson, đã tuyên bố rằng sự đầu tư khổng lồ vào thương hiệu là không cần thiết vì tự tên gọi của logo đã thể hiện chúng. Ông nói, rất ít lý do để tôi phải đầu tư nhiều tiền vào nó. Mọi người đã biết nó là gì. Thay vì đầu tư nhiều tiền vào thương hiệu, tôi ý thức rằng đầu tư nhiều vào sản phẩm. Đó là suy nghĩ nguy hiểm, vì một thương hiệu mới khó có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ lớn từ việc khuyến thị. Thị trường dễ biến động. Vào năm 2001, tiềm năng thị trường di động dự đoán có thể đạt 600 triệu chiếc, nhưng dự đoán của Nokia thì chỉ có 400 triệu. Có vẻ như nhìn chung, thị trường đã bão hòa và rất nhiều người tiêu dùng chấp nhận việc chờ đợi và ngắm thế hệ điện thoại di động 3G mới, tránh khỏi những thiếu sót của WAP trước đây. Và bạn sẽ không có nhiều hơn một cơ hội duy nhất để tung ra một thương hiệu mới. Liệu cơ hội này đã được Sony Ericsson nắm lấy? Sự cạnh tranh. Nokia chiếm lĩnh thị trường tới hơn 35% và Sony thì chưa được va chạm lần nào. Cả Sony lẫn Ericsson đều chưa tạo được cảm xúc và sự ưa thích của khách hàng, nuôi dưỡng sự trung thành và không có gì chứng minh rằng điều đó sẽ thay đổi. Trong dự án này, thực sự việc sử dụng thương hiệu kém hơn cả lúc trước và công ty đã không xây dựng được cảm nhận về thương hiệu tốt. Không một ai trong hai công ty là chuyên gia về thương hiệu, trái ngược hẳn với các đối thủ cạnh tranh. Người tiêu dùng không kiên định. Người tiêu dùng điện thoại di động thông thường đều có kiến thức về sản phẩm và thương hiệu mình sử dụng. Sony Ericsson cần phải đẩy mạnh việc thuyết phục khách hàng thay đổi thương hiệu mà họ thân thuộc và ưa thích. Trừ khi sản phẩm của bạn tạo nên sự khác biệt, bạn rất khó thành công nếu không chịu đầu tư vào việc xây dựng thương hiệu. Hơn nữa, người tiêu dùng đã biết nhiều về khả năng của cả hai công ty và sự kết hợp giữa chúng, họ không thích mạo hiểm. Đâu là sự khác biệt lớn nhất? Điện thoại di động ngày nay đã được sử dụng như một loại hàng hóa thông thường, không còn quá xa vời và cũng không có nhiều cách biệt về kích cỡ, nặng nhẹ, độ bền của pin, nét đặc trưng và nhiều thứ khác nữa. Nokia đã vượt hơn hẳn so với những đối thủ còn lại nhờ vào sự vượt trội về kiểu dáng và xây dựng thương hiệu. Câu hỏi đặt ra cho Sony Ericsson: tại sao sản phẩm phải khác biệt và tốt hơn? Sự khác biệt về logo không đủ để tạo nên lý do thành công cho sự liên kết. Và đâu là thành công của Sony Ericsson? Cho dù sự kết hợp này được thổi phồng, cùng với một logo mới đầy ấn tượng, bản thân sản phẩm vẫn chưa tạo ra được tiếng vang lớn cho thương hiệu mới này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của phần 1, công ty Sony của Nhật Bản. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của phần 2 ở những file tiếp theo.